làm sao là chủ. À, cái đoạn này quý vị nghe cho thật kỹ để mà mình biết cái đường lối tu của mình. Nếu mình không nắm vững cái này thì tu dễ lầm, dễ lẫn lắm. Ở đây Đức Phật ngài nêu lên rất là rõ ràng. Ông nói là ngài nói rằng nếu là chủ thì không có đi, phải không? Đây cũng như vậy, nếu là cái tâm chân thật của ông, thật là tâm của ông thì nó không có đi. Mà nó không đi thì tại sao mà lìa tiếng nó lại không có cái phân biệt? Nếu lìa tiếng không có cái phân biệt thì nó đã đi theo tiếng rồi, phải không? Rồi ngài mới nói thêm, không những lìa tiếng không có phân biệt, mà dầu cho cái phân biệt về hình dung của Phật thì tiếng là ở tai, phân biệt hình dung là ở mắt, phân biệt cái hình dung của Phật. Mà nếu lìa cái hình tướng đó không có phân biệt thì cũng là mất rồi. Như thế cho đến cái phân biệt hoàn toàn không, không còn có cái phân biệt nữa, rồi chỗ đó cũng không phải là sắc, không phải là không. Rồi chỗ đó thì cái ngoại đạo chấp là minh sơ, lìa các cái pháp duyên, nó không còn nó tánh phân biệt. Như vậy thì tôi nói cho tất cả quý vị thấy, chúng ta tu ở đây là phải biết bỏ cái vọng chạy theo sắc trần, thanh trần, hương trần phân biệt đó. Cái vọng chạy theo sắc thanh hương phân biệt thì cái đó là cái vọng. Nhưng mà rời sắc thanh hương ra, chúng ta còn có cái phân biệt hay không? Còn có hay không? Thí dụ như không có tiếng nói, không có âm thanh gì hết, lúc đó có nghe không? Nghe cái gì? Nghe gì? Bởi vì khi không có âm thanh, lúc đó nghe không có âm thanh, phải không? Nếu không nghe làm sao biết lúc đó không có âm thanh, phải không? Mà lâu nay chúng ta quen cái bệnh khi không có âm thanh hỏi có nghe không, hết rồi đó. Trước khi không âm thanh nghe rõ ràng, lúc này không âm thanh đó. Rồi có một tiếng âm thanh nhỏ lớn gì thì nghe, thì đó nghe có âm thanh, phải không? Thì như vậy cái nghe gọi là cái phân biệt đó, lúc nào cũng có tiếng thì nghe biết có tiếng, không tiếng thì nghe không tiếng, thì rõ ràng là có phân biệt đó. Rồi có mắt mình thấy, khi có cảnh có người thì gọi là thấy, khi không cảnh không người thì thấy không, phải không? Thấy không cảnh, thấy không người, phải không? Thấy không cảnh không người chứ đâu phải là không thấy. Nếu không thấy làm sao biết không cảnh không người? Như bây giờ quý vị thấy, chúng ta nằm xây mặt lên trên trời, rồi mình thấy mây bay, thì mình nói thấy mây bay. Lúc mà tất cả mây rồi nó trong veo hết, không thấy mây gì hết, lúc đó có thấy không? Thấy bầu trời trong cũng là thấy chứ đâu phải là không thấy, phải không? Chứ nếu không thấy thì làm sao biết bầu trời trong đó. Như vậy thì đợi có cảnh mới gọi là thấy, đó là mình lệ thuộc vào cấm. Chứ cái thấy lúc nào cũng hiện hữu, phải không? Mà có biết lúc này có mây, lúc kia không mây thì có phân biệt chứ sao là không phân biệt? Biết lúc này có tiếng, lúc kia không tiếng là có phân biệt chứ sao không phân biệt, phải không? Như vậy thì ngay nơi mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lúc nào vẫn có phân biệt luôn luôn, chứ không phải đợi suy nghĩ mới có phân biệt đó. Mà lâu nay mình cho rằng suy nghĩ mới có phân biệt đó. Cho nên tôi mới nhắc lại câu mà của ngài Quyền Giác Trình Thế Lực Tổ đó, nó phân biệt mà không phải ý đó, nhớ không? Nó là cái chân thật của nhà thiền. Như vậy thì mình ngồi thiền, mình ngồi mình quên thân, quên cảnh, quên hết trơn, chỉ yên lặng một tháng, hai tháng, ba tháng, như vậy là đúng cái tinh thần thiền này không? Đúng hay không? Tôi nói một tháng, hai tháng, ba tháng, cho mình nói 7 ngày. Như vậy khi mình ngồi quên hết thân, quên hết cảnh 1, 2 tháng, 3 tháng đó, thì như vậy đúng cái tinh thần thiền mà mình đương học, đương tu ở đây không? Bởi vì cái định ở đây là cái định không xuất nhập, cho nên lục tổ nói đại định, mà đại định là không xuất nhập, còn xuất nhập thì chưa phải đại định, phải không? Mà định đó là định gì? Tức là nhận ra mình có cái phân biệt, thấy, nghe, hiểu biết mà không có đợi cảnh, phải không? Nó hằng hữu ở mình, không có lệ thuộc vào cảnh. Nhận được cái đó rồi, ngồi thiền thì cũng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, cái gì động là biết, kiến cắn liền hay, phải không? Cái gì cũng biết hết. Thì như vậy mới rõ ràng là cái chân tâm hiện tiền. Chứ ngồi mà quên hết trơn thì lúc đó là đi tới cái chỗ này hả? Cái chỗ là không phải sắc, không phải không, rồi không biết gì hết, rồi coi nó mù mù mịt mịt. Ở đó là ngoại đạo, cho đó là minh sơ đó, đó là cái sai lầm đó. Cho nên học cho thật kỹ, hiểu rõ thì mới thấy. Nhiều chú cứ than có người ta ngồi thiền sao mà quên thân 2-3 ngày, 5-7 ngày, còn mình sao mà cái gì động cũng biết hết trơn, ngoài kia gõ tiếng mõ trong này cũng nghe, phải không? Như vậy thì cơ bản mình không định gì hết trơn vậy. Rồi cứ than, rồi ngồi đau chân cũng biết, rồi cái gì cũng biết hết, kiến cắn cũng biết, mũi cắn cũng biết. Thì nếu mình không biết thì sao? Thì như cây như gỗ rồi. Thì cái định đó là cái định trong cái mù tối. Cho nên mình biết tất cả mà tâm không chạy là được. Nghĩa là mình ngồi mình biết hết, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mà tâm không chạy theo ngoại cảnh thì đó là trúng, phải không? Mà như vậy rồi trong khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình hoạt động, thì cũng trong mọi hoạt động đó mà tâm không chạy theo cảnh thì cũng đó gọi là thiền. Bởi vậy nên đi đứng động tịnh thể an nhiên đó vẫn là ở trong thiền định, chứ không phải là ra. Còn nếu mà ngồi mà quên hết rồi tới chừng suốt rồi mới biết thì cái đó không phải là cái mục tiêu ở đây. Bởi vậy cho nên cái thiền của các vị tổ nó phù hợp với kinh Lăng Nghiêm, phù hợp với kinh Pháp Bảo Đàn là chỗ đó đó. Sao chúng muốn hỏi gì? Thầy, chỗ thơ này, chỗ việc tâm định minh sơ này là chỉ vì tới chỗ đó thấy mù mù mịt mịt. Chữ minh là mờ mịt, cái ban đầu không biết nó gì, nó mờ mờ mịt mịt, gọi đó là minh sơ. Còn A-la-hán thì diệt tận định rồi, chứng quả A-la-hán, cho nên cái đó nó khác nhau. Nhưng mà ở đây mình tu thiền này nó cũng không có đi trong cái diệt tận định. Bởi vì diệt tận định thì nó hết sạch hết các kiếp sử, thấy biết được các cái đời quá khứ vị lai, chứ không phải không biết à. Vì vậy nó được lục thông á, được lục thông thành nó có biết có sáng, nhưng mà khi ngồi nó có quên thân. Còn thiền mà của Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm và thiền của Tổ dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn thì bắt chúng ta phải thấy được mình có cái tánh phân biệt hiện hữu, đừng chạy theo cái vọng tưởng. Thì như vậy đó là thiền, chứ không phải là quên hết cảnh, quên hết người, gọi đó là thiền. Mẹ Anan thưa, nếu tâm tánh của con mỗi cái có chỗ trả về thì Như Lai nói diệu minh nguyên tâm làm sao không trả về? Bởi vì ngài A Nan vẫn còn thấy cái phân biệt theo pháp trần đó, tức là theo cái tiếng nói pháp của Phật đó, như là có Phật nói pháp thì ngài mới phân biệt được, mà Phật không nói pháp thì cái đó nó mất rồi, cho nên gọi là có chỗ trả về. Mà đã trả về vậy mà tại sao Phật nói con có cái diệu minh nguyên tâm cái đó không trả về? Vậy cuối mong ngài thương xót vì con mà tuyên nói. Phật bảo A Nan, vả lại ông cái kiến tinh nguyên minh của ông và cái kiến tinh nguyên minh của ta, nó nói vậy cho mới đủ nghĩa. Ở trên chỉ dùng chữ kiến không, nhưng mà phải nói đủ là kiến tinh nguyên minh của ông và kiến tinh nguyên minh của ta. Cái kiến tinh này tuy không phải là diệu tinh minh tâm, mà nó như là mặt trăng thứ hai không phải là bóng mặt trăng. À, cái đoạn dụ này, dụ và pháp này nghe nó quá đơn giản nhưng mà thực là thấu đáo. Phật nói rằng ông có cái kiến tinh của ông, ta có cái kiến tinh của ta. Mình nói cách đơn giản là cái tánh thấy của ông và cái tánh thấy của ta. Cái tánh thấy này tuy nó không phải là diệu tinh minh tâm, tức là không phải là cái chân tâm sáng suốt, nhưng mà nó như mặt trăng thứ hai, không phải là bóng mặt trăng. Tại sao vậy? Bởi vì cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, vân vân, những cái đó nó hiện hữu nơi chúng ta, nó cũng sáng suốt, không sanh diệt, nhưng nó chưa phải là cái chỗ chủ yếu toàn diện. Cho nên ví dụ nó mặt trăng thứ hai, như bây giờ đêm rằm, chúng ta dụi con mắt, con mắt ngứa, chúng ta dụi dụi một hồi, cái chúng ta dở tay dụi ra, nhìn lên mặt trăng thấy sao? À, nó lè ra có như hai mặt trăng. Thì cái bóng lè ra đó đó với mặt trăng thứ nhất gần hay xa? Nó gần một bên. Thì như vậy cái bóng mặt trăng thứ hai nó rất là gần với mặt trăng thứ nhất, để thấy rằng cái kiến tinh của mình nó gần với cái chân tâm, hay là tánh thấy mình nó gần với chân tâm, giống như mặt trăng thứ hai vậy. Còn bóng mặt trăng là thí dụ cho cái gì? Thí dụ cho cái duyên theo bóng dáng của sáu trần đó, cái tâm phân biệt theo bóng dáng sáu trần đó, nó hư dối giống như là bóng mặt trăng, nó xa rời cái mặt trăng chân thật, phải không? Nghĩa là mặt trăng chân thật ở trên hư không, mà cái bóng mặt trăng thì nó ở dưới đáy nước, hai cái nó cách biệt xa rời. Cũng như vậy, cái phân biệt chạy theo sáu trần đó, thì cái phân biệt đó là cái hư dối, nó xa rời với cái chân tâm. Còn cái tánh thấy, tánh nghe của mình thì cái đó nó gần với chân tâm, giống như mặt trăng thứ hai. À, bây giờ tôi ví dụ như trong nhà có bốn cái cửa sổ, một cái cửa cái cửa nhỏ, giờ sáu cái cửa nó mở hết. Ở trong nhà có một cái đèn neon sáu tấc mở trái sáng rực, thì người đứng ngoài họ nhìn vô thì họ thấy, nhìn mỗi phía thấy những cái cửa đó có ánh sáng phát ra, thì ánh sáng phát ra ngoài cửa với cái ánh sáng trong nhà nó có khác hay không khác? Khác hay không khác? Nó là một hay là hai? Nó ra cửa rồi thì cửa có cửa sổ thì thấy ánh sáng vuông, cửa cái thì thấy ánh sáng rộng, cửa sau thì thấy ánh sáng dài nhỏ, phải không? Ánh sáng thì thấy có lớn có nhỏ, có vuông có dài khác nhau. Nhưng mà cái sáng đó đối với cái sáng trong nhà có hai không? À, như vậy thì cái đèn là một, ánh sáng là một, nhưng nó ra các cửa thì thấy dường như có khác. Thì cái ánh sáng ngoài cửa đó nó rất gần với cái ánh sáng ở trong nhà. À, thì để dụ cho tánh thấy, tánh nghe, tất cả những cái tánh đó nó gần với cái chân tâm, cũng như là ánh sáng ra ngoài cửa vậy. Ông nên suy nghĩ kỹ, ông nên nghe kỹ, nay sẽ chỉ cho ông cái chỗ không có trả về. A Nan, cái giảng đường lớn này khi mở rộng, mở quát cái cửa về phương đông, mặt trời lên thì có cái ánh sáng nó chiếu rọi. Còn ở trong cái tháng không trăng, tức là tháng tối trời, bởi vì Ấn Độ chia ra hai tháng, tháng có trăng và tháng không trăng, 15 ngày vào cái lúc mà rằm đó thì gọi là tháng có trăng, 15 ngày vào lúc 30 là tháng không trăng. Vì vậy mà nói rằng giữa đêm tháng không trăng, thì thấy mây mù tâm tối hay là tối mịt, ác lại là cái tối tâm. Còn cái cửa mở thì lại thấy có cái thông, thông suốt. Còn tường vách thì thấy, khoảng tường vách thì lại thấy nó là bích lấp. Còn cái chỗ phân biệt thì lại thấy có cái duyên, tức là theo duyên. Còn ở chỗ rỗng không thì lại là cái tánh của hư không. Còn ở chỗ mà sầm quất, tức là mù mịt á, cái hình dáng mù mịt á, thì nó thuộc về cái bụi bặm tối tăm. Cái chỗ mà lóng trong nó được thanh sáng, tức là buổi sáng mà trời trong trong trẻo, thì lại thấy nó là trong trẻo. Này A Nan, ông đều thấy các cái tướng biến hóa này, nay tôi mỗi cái trả về cái bổn nhân của nó, hay là cái gốc mà làm cái nhân của nó, cái chỗ nhân của nó. À, thì đây tôi nói cho quý vị dễ hiểu một chút, là Phật nhân cái cảnh hiện tại ở giảng đường đó mà Phật chỉ ra 8 điều để cho ngài A Nan thấy. Cái thứ nhất là gì? Là sáng, mặt trời lên thấy sáng, thì cái đó, cái sáng đó là từ mặt trời ra. Rồi tối không có trăng thì cái tối đó là từ đêm tối mà ra. Rồi cái cửa mở trống thấy thông thì cái thông nó từ cửa mà có. Rồi thấy tường vách thì cái bích đó từ tường vách mà có. Rồi cái phân biệt suy nghĩ, cái phân biệt suy nghĩ này là cái thấy theo duyên, thì cái theo duyên mà có. Còn cái trống không, trống không nó thuộc về hư không mà có. Còn cái chỗ mà mù mịt thì cái mù mịt này do bụi bặm mà có. Còn cái buổi sáng trong trẻo thì thấy trời trong trẻo, thì cái trong trẻo đó là do từ cái không có bụi bặm hay là lóng trong mà có. À, bây giờ tất cả cái tướng đổi thay đó Phật nói ngài sẽ trả về cái bổn nhân của nó. À, thế nào là bổn nhân? Này A Nan, các cái biến hóa này, sáng thì trả về cho mặt trời, vì cớ sao? Vì không mặt trời thì không sáng. Cái sáng nhân thuộc về mặt trời, thế nên trả về mặt trời. Cái tối thì trả về cho đêm không trăng. Còn cái thông thì trả về cho cửa nẻo. Cái bích thì trả về cho tường vách. Còn cái duyên trả về cho phân biệt. Còn cái hư không, cái ngoan không thì trả về cho cái hư không. Còn cái chỗ mà mù mịt thì trả về cho bụi bặm. Cái chỗ trong trẻo thì trả về cho trời trong. Thì các cái thế gian, tất cả cái có, không ngoài những cái thứ này. À, ông thấy 8 thứ cái kiến tinh minh tánh. À, mình nói gọn là cái tánh thấy ông mà thấy được 8 thứ này, sẽ muốn trả về cho cái gì? Sẽ muốn trả về cho cái gì? Vì cớ sao? Nếu mà trả về cho cái sáng thì khi tối chẳng sáng, tức là tối, thì không thể thấy được cái tối. Tuy sáng tối nó đồng chủng, các thứ nó sai biệt. Tuy sáng tối vân vân, các thứ sai biệt, nhưng mà cái thấy nó không có sai biệt. Các cái có thể trả về thì tự nhiên không phải là ông. Còn cái ông không thể trả về đó thì không phải ông là cái gì? Ác biết cái tâm của ông, cái bản diệu minh tịnh, cái tâm bản diệu minh tịnh của ông, tự ông tự mê muội mà làm mất cái gốc, rồi phải chịu cái luân hồi ở trong cái sanh tử, mà thường bị trôi lăn. Thế nên Như Lai nói ông là người đáng thương xót vậy. À, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây cái đoạn này nó thật là quan trọng. Quan trọng bởi sao? Bởi vì Phật muốn dạch ra cho ngài A Nan thấy rõ rằng phá cảnh đó, thì cái thấy đó đó, thấy tám thứ, mà tám thứ thì mỗi cái đều có thể trả về, mà cái thấy thì không trả về đâu hết, phải không? Tám thứ thì mỗi cái đều có trả về, nhưng mà cái thấy tám thứ đó không có thể trả về đâu. Thì như vậy tám thứ đều có chỗ trả về, thì như vậy cái đó nó không phải mình rồi, vì cái nào trả về cho cái nấy thì nó thuộc về cái đó hết. Sáng thì trả về cho mặt trời, tối thì trả về cho đêm không trăng, rồi vít thì trả về cho vách, không thì trả về cho cửa, rồi còn suy nghĩ thì trả về cho duyên, cho tới hư không thì trả về, trống rỗng thì trả về cho hư không, vân vân. Những cái đó cái nào cũng trả về được, mà còn cái mình hay thấy được tám thứ đó đó là trả về cho cái gì? Không thể trả về cho cái gì được. Mà đã không thể trả về cho cái gì được thì cái đó là ai? Cái đó là ai? Nếu cái gì cũng trả về được hết thì đó thuộc về tất cả ở bên ngoài. Còn cái không trả về cho cái gì được hết thì nó là của ai? Thì tự nhiên là của mình. Mà đã là của mình rồi thì tại sao mình lại quên nó? Nó là cái của mình, hiện là cái của mình, mà tại sao mình lại bỏ quên nó? Bởi nó là mình mà mình bỏ quên nó, rồi mình lại chịu cảnh luân hồi sanh tử. Bởi vậy cho nên Phật nói rằng chúng ta là những người đáng thương. Đáng thương cái kiểu sao? Cái kiểu mà ngu muội như hồi nãy đó, nó là cái thật của mình mà mình không nhận, rồi mình lại bỏ quên, rồi chạy theo những cái bên ngoài, rồi than thở rằng tại sao tôi cứ mãi luân hồi, tôi cứ chịu sanh tử, mà ngay nơi mình có cái không luân hồi, cái không sanh tử mà mình không nhận. Bởi vậy cho nên Phật mới nói chúng ta là những kẻ đáng thương. Đó, đáng thương là gì? Chúng ta mê muội, không dám nhận cái thật của mình mà cứ đuổi theo cái hư dối bên ngoài. Đó là cái ý nghĩa cái phần này. Như vậy thì cái phần gọi là bát hoàn đó là tám cái trả về để chọn lọc cái tấm thấy là cái không trả về, phải không? Mà cái gì trả về được cái đó không phải mình, cái gì không trả về được cho ai đó thì cái đó chính là mình. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng đoạn này Đức Phật ngài đã chỉ rõ ràng ngay nơi mình có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc chạm, vân vân. Những cái đó là cái hằng hữu, không trả về cho cái gì hết, mà mình quên nó đi. Bởi mình quên nó cho nên rồi mình chịu luân hồi. Nếu mà mình nhớ sống trở về cái đó thì đó là ra khỏi sanh tử. Bởi vì cái đó đâu có sanh diệt mà phải sanh tử. Như vậy thì cái tu của mình á, là cốt làm sao sống trở lại với cái đó, phải không? Sống trở về với cái chân thật hằng hữu đương hiện ra ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân của chúng ta đó, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, mắt thấy, tai nghe mà không bị duyên trần nó chi phối, nó lôi kéo thì đó là chúng ta sống trong cái đại định. Mà đại định đó là gọi là kim cương đại định hay là lăng nghiêm đại định đó. Đó. Mà đại định đó thì nó không phải là cái định ngồi yên một chỗ quên thân quên cảnh, mà đại định trong mọi hoạt động mà hằng sống cái bất sanh bất diệt gọi là đại định. Như vậy thì đoạn này chỉ quá rõ rồi. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử tâm đã chỉ cho ngài A Nan rằng các cái hình tượng mà ngài A Nan cùng Phật thấy đến cái cõi trời tứ thiên vương đó, thì những cái qua những cái hình tượng đó đều có chỗ trả về hết, còn cái tánh thấy thì không có trả về. Mà cái gì có trả về thì cái đó không phải là mình, còn cái không trả về được đó, không phải mình là cái gì, phải không? Như vậy là Phật đã chỉ rõ cái tánh thấy nó là mình, vì vậy không trả về cho sáng, cho tối, cho mây mù, cho những cái hư không vân vân. Như vậy thì tánh sáng, cái tánh thấy nó không trả cho tất cả, mà không có trả cho tất cả thì nó của mình chứ của ai? Đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài chỉ cho ngã nan. Nên đến đây ngã nan, ngài thưa: con tuy biết cái tánh thấy này nó không trả về, nhưng làm sao được biết nó là cái chân tánh của con? Cái tánh thấy thì không trả về cho tất cả rồi, nhưng bây giờ làm sao biết thật cái tánh thấy là chân tánh của con? Nó là cái nghi vấn của ngã nan. Phật bảo ngã nan: nay tôi hỏi ông, nay ông chưa được vô lậu thanh tịnh, nhờ cái thần lực của Phật mà thấy được cõi sơ thiền, được không có chướng ngại. Còn A Na Lục Đà thì thấy cõi Diêm Phù Đề như là cái trái Imala để trong lòng bàn tay. Còn các vị Bồ Tát đồng thấy trăm ngàn thế giới. Còn chư Phật thì mười phương chư Phật thì thấy cùng tận cái cõi nước thanh tịnh như số di trần, không chỗ nào mà chẳng thấy. Chúng sanh thì thấy không quá một phân một tấc. Thì như vậy cái điều này quá rõ. Chúng ta chỉ cần có một tấm giấy ngăn ở trước mắt thì thấy không? Như vậy thì chúng ta cái sức thấy không quá một phân một tấc. Còn ngài A Na Luật á, thì thấy cái thế giới mình như nhìn cái trái, mình nói cái ổi đi, ở trong bàn tay, phải không? Nghĩa là thấy rõ ràng, không nghi ngờ hết. Còn chư Phật, chư Bồ Tát là thấy trăm ngàn thế giới. Còn chư Phật thì thấy cái quả nước của chư Phật mười phương nhiều như số vi trần, thấy rõ ràng hết. Thì như vậy để thấy rằng cái cùng cái mắt mà sự thấy nó có sai biệt, thì cái điều này nếu chúng ta xét theo bây giờ thì có thể mình tin được lời Phật nói không nghi. Là tại sao? nếu Phật không thấy được vô số thế giới thì Ngài đâu có tuyên bố rằng cái thế giới nhiều như số cát sông Hằng, phải không? Bởi vì hồi đó Ngài đâu có cái kiến hiển vi hay có viễn vọng kiến mà thấy xa. Mà nếu chính mắt Ngài không thấy thì làm sao Ngài dám nói? Thì như vậy chính là nói cái Phật ngày xưa mà bây giờ người ta kiểm lại thì thấy rõ ràng trong cái hư không này vô số thế giới. Thì như vậy đó chính là cái thấy của chư Phật, thấy cùng khắp. Bởi thấy cùng khắp cho nên Ngài mới tuyên bố, mà cái lời tuyên bố không nghi ngờ đó bây giờ mình mới chứng minh được. Thì cũng là mắt, mà mỗi vị tu hành có mắt khác nhau. Ngài A Nan thì vẫn chưa được vô lậu, cho nên nhờ thành lực của Phật thì mới thấy được đến quả sơ thiền, phải không? Còn mình mới không có ai có thành lực, cho nên mình thấy hơn chút thôi, chung quanh mình thôi, không quá 10 cái số. Thì A Nan, vả lại tôi với ông xem cái cung điện của Tứ Thiên Vương an trụ hay là ăn ở. Trong khoảng giữa khắp xem nào là thủy lục không hành, tuy có các thứ hình tượng tối sáng đều là cái tiền trần phân biệt chướng ngại. Nghĩa là từ đây nhìn tới cái cung điện quả trời Tứ Thiên Vương thì nhìn qua thấy nào thủy lục không hành vân vân, có bao nhiêu hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng mà tất cả cái đó đều là tiền trần phân biệt, nó làm chướng ngại, tức là những cái cảnh trần ở trước nó che nó ngăn thành chướng ngại. Ông nên nơi đây phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật tha, tức là vật đó. Nay tôi cho ông chọn, chứ cho mà nói đen nghe thiệt là quê mùa quá mức, phải không? Cách nghĩa y chữ cách nghĩa tương là đen đó, nhưng mà ai nói đen ông chọn lựa thì nghe nó sao được, phải không? Cho ông chọn lựa ở trong cái thấy, trong những cái thấy đó, cái gì là cái thể của ông, cái gì là cái hình tượng của vật. Bây giờ cho ông chọn lựa trong tất cả cái ông thấy đó, coi cái nào là thể của ông, cái nào là tịch hình tượng của vật. Này A Nan, nếu mà tột cùng cái nguồn thấy của ông thì từ mặt trời, mặt cung điện mặt trời mặt trăng ấy là vật chứ không phải là ông, cho đến núi Thất Kim Sơn khắp giáp xem kỹ, tuy các thứ ánh sáng cũng là vật chứ không phải là ông đó. Bởi vì thấy những cái hình tượng đó là vật rồi, cho tới thấy cái ánh sáng của núi Thất Kim Sơn thì cái đó tuy có ánh sáng nhưng mà cũng thuộc về vật chứ không phải là ông. Dần dần lại thấy mây nổi, chim bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, hoa cỏ, người vật, người xúc đều là vật chứ không phải là ông. Đó. Như vậy thì ở đây Phật giảng tạch cho thấy, nào là thấy mây nổi, thấy chim bay, thấy gió động, thấy bụi giấy, thấy cây cối, thấy núi sông, thấy hoa cỏ, thấy người xúc, tất cả cái mình thấy được đều là vật chứ không phải là ông. Này A Nan, những cái gần xa, những cái vật, các cái vật, chữ vật tánh mình không thể nói tánh được, tức là các cái hình tướng vật, có các hình tướng vật gần xa tuy lại là sai khác, sai thù tức là sai khác, nhưng đồng là cái tánh thấy, đúng là chữ kiến tinh thanh tịnh. Nhưng mình nói đơn giản, đồng là tánh thấy của ông mà thấy được, sở chúc tức là thấy được, đồng là cái tánh thấy thanh tịnh của ông thấy được. Như vậy thì trong thứ vật, từ đây tới cái cung trời nhật nguyệt vân vân, thấy bao nhiêu thứ vật Nhưng mà những thứ đó đều thuộc về vật, chứ không phải là cái tánh thấy của ông. Mà những cái vật đó đều đồng là một cái tánh thấy của ông mà thấy, chứ không có khác. Thì các cái vật loại tự có sai biệt, mà cái tánh thấy thì đâu có khác, không khác, phải không? Vật loại thì có sai biệt, mà tánh thấy thì đâu có khác. Cái tánh thấy này thật là cái tánh thấy của ông, tức là cái tinh diệu minh này, tinh diệu minh này tức là tánh thấy này đó, thật là tánh thấy của ông. Như vậy thì Phật xác nhận quá rõ rồi. Như vậy thì tức là tất cả sự vật có sai biệt, mình thấy trong ngàn thứ sai biệt, nhưng mà trong ngàn thứ đó là Phật. Còn cái hay thấy được trong ngàn thứ đó, thì cái đó là gì? Là cái tánh thấy của chính mình, phải không? Như vậy thì trong ngàn thứ vật nó có khác, tánh thấy được trong ngàn vật đó, cái tánh thấy đó nó không có khác. Bây giờ Đức Phật đặt cái giả sử, giả sử nếu cái thấy là vật đó, hồi nãy là Ngài xác nhận cái thấy là mình chứ không phải là vật rồi, phải không? Là tánh thấy của mình thì đó là mình. Còn nếu tánh thấy là vật đó, thì ông cũng có thể thấy cái thấy của tôi, phải không? Nếu nó là vật thì ông có thể thấy được cái thấy của tôi, vì cái thấy là vật thì ai cũng có thể thấy được. Nếu đồng thấy đó, thì gọi là thấy tôi. Đồng thấy tức là tôi và ông đồng thấy một vật, mà ông gọi là thấy cái thấy của tôi á. Khi tôi chẳng thấy thì sao không thấy cái chỗ chẳng thấy của tôi? Ví dụ như bây giờ tôi nhìn cái quạt, tôi thấy cái quạt, là tất cả mấy chú cũng nhìn cái quạt, thấy cái quạt. Tôi hỏi mấy chú thấy cái thấy của tôi không, thì mấy chú nói sao? Nó thấy. Thấy cái gì? Thấy chỗ cái quạt đó. Thì tôi thấy cái quạt, mấy chú cũng thấy cái quạt, phải không? Nó là thấy cái thấy của tôi. Nhưng mà sự thật có phải thấy cái thấy của tôi không? Cái mà mấy chú đồng thấy với tôi là cái bị thấy, chứ không phải cái hay thấy, phải không? Cái hay thấy của tôi mấy chú thấy không? Chỉ thấy cùng chung một chỗ một vật thì gọi là đồng cái bị thấy. Cái bị thấy thì đồng, nhưng mà cái hay thấy thì không thể thấy được. Mà nếu mà nói cái hay thấy là vật á, thì có lẽ tôi thấy cái gì đó thì mấy ông cũng thấy được cái thấy của tôi, vì nó là vật. Như vậy thì nếu khi tôi không thấy thì các ông thấy cái chỗ không thấy của tôi không? Thí dụ như mình ngước mắt mà nhìn trên hư không mà không có mây, không có gì hết, lúc đó không thấy vật gì, thì khi đó người khác thấy được cái không thấy của mình không? Đó, cho nên ở đây Phật nói nếu thấy cái không thấy đó thì tự nhiên không phải là cái tướng không thấy kia. Nếu nói rằng tôi thấy cái không thấy của thầy thì mới thấy cái không thấy, tức là tự nhiên không phải là tướng không thấy. Đã là không thấy làm sao thấy được, phải không? Nếu chẳng thấy cái chỗ không thấy thì tự nhiên không phải vật, thì làm sao không phải ông? Khi ông không thấy vật thì người ta không thấy được cái thấy của ông, thì như vậy cái đó nó không phải là vật. Đã không phải là vật thì làm sao không phải là ông? Lại khi nay ông khi thấy vật thì ông đã thấy vật, thì vật cũng phải thấy ông. Bởi vì nếu cái thấy là vật thì mình thấy được nó cũng thấy được mình, vì hai cái đều là vật. Nếu như vậy thì thể tánh nó rối loạn. Ông với tôi cùng các thế gian không có thể nào mà an lập được. Bất thành an lập tức là không thể nào an lập được. Này A Nan, nếu khi ông thấy thì cái thấy ấy nó không phải là tôi, cái tánh thấy nó khắp giáp không phải ông là cái gì? Cái tánh thấy nó khắp giáp không phải ông là cái gì? Tại sao mà tự nghi cái chân tánh của ông, cái tánh của ông mà không chịu chân, mà lại đem cầu tôi chân cho ông? Thật đó tức là chân cho ông, bởi vì vào chữ thành là ta đổi tới đổi lui. Đó là nếu mà khi cái tánh thấy của ông nó là khắp giáp, nó không phải ông là cái gì, tại sao ông tự ghi cái chân tánh của ông, cái chân tánh của ông mà ông không chịu chơi, mà ông đem đến là cầu tôi dâng cho ông. À, như vậy thì để thấy rằng Phật vỡ ngã nan, tất cả những cái vật mà mình thấy được thì nó là vật, nhưng mà cái hay thấy vật đó chính là cái tánh thấy của mình. Đã là tánh thấy của mình rồi mình không nhận mà cầu Phật chỉ, Phật làm sao chỉ được, cái đó là cái sẵn của chính mình. À, như vậy thì đoạn này đã chỉ cho ngài A Nan chính cái thấy đó là cái thể của ông. Ừ. Ngài A Nan vẫn còn nghi. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu cái tánh thấy này hẳn là con chứ không phải cái gì khác á, thì con với Như Lai, con cùng Như Lai xem cái thắng tàn bảo điện của Tứ Thiên Vương ở mặt cung mặt trời mặt trăng, thì cái thấy này khắp giáp cả cõi cái thế giới Ta Bà, rồi trở về tinh xá chỉ thấy có cái ngôi Già Lam, cái cửa nẻo của cái giảng đường thanh tịnh, chỉ xem thấy được cái thềm nhà. Bạch Thế Tôn, cái thấy như thế này, cái thấy này như thế, cái thể của nó xưa nay là khắp một thế giới, rồi nay đây ở trong một nhà, chỉ đầy có một nhà, lại là cái thấy này nó rút lớn làm thành nhỏ, hay là bị các cái vách nó ép khiến cho đứt đoạn. À, con ngày nay không biết cái nghĩa đây ở chỗ nào, sở tại nó ở chỗ nào, thì cuối mong ngài mở rộng lòng từ bi vì con mà diễn bài. Thì như vậy ngã nan ngài nghi cái cách này, mình thấy sao? Ngài nghi rằng cái tánh thấy bây giờ Phật nói cái tánh thấy là của con, nó phải của ai khác. Nhưng bây giờ con nghi rằng khi mở mắt nhìn thấu từ cõi trời đó thì cái tánh thấy nó trùm hết, nhưng bây giờ khi mà vô trong cái nhà giảng thì cái thấy nó thấy được bao nhiêu? Thấy có cái phạm vi của nhà giảng thôi. Như vậy thì khi vô nhà giảng đó, có phải xem là tánh thấy nó rút tóp lại, từ lớn nó rút tóp lại thành nhỏ để nó chung vô cái nhà giảng này, nó thấy tròn trong nhà giảng đó. Hay là khi vô nhà giảng là tánh thấy nó bị tường vách nó cắt đứt đi, cắt đứt thì còn có nhiêu đây à, thấy có nhiêu đây. Như vậy thì ngài hình dung cái thấy là một sự vật, thấy không, nó có hình tướng, bởi có hình tướng mới rút tóp lại, hoặc là kéo nở ra, hoặc là bị cắt đứt. Chứ nếu cái tánh thấy là không hình tướng là làm gì có chuyện đó. Thì chính ngài nghi cái này thì coi như nó đơn giản, nhưng mà sự thật ra là cũng đại diện cho mình. Nhiều khi mình cứ tưởng tượng những cái nó không có đúng là thật. Phật bảo A Nan, tất cả thế gian lớn nhỏ trong ngoài, các cái sự nghiệp mỗi cái đều thuộc về tiền trần, không nên nói rằng cái thấy nó có rút tóp lại hay là duỗi ra. Duỗi ra hay rút tóp lại, thí như đó, đây Đức Phật mới dùng cái thí dụ như cái món đồ vuông, thì thấy cái hư không ở trong món đồ đó nó là vuông. Tôi lại hỏi ông, trong cái món đồ vuông này thấy được hư không vuông đó là lại quyết định vuông hay là không quyết định vuông? Nếu quyết định vuông á, thì khi mà để trên cái món đồ tròn thì hư không đó nên không có tròn, phải không? Nếu hư không quyết định vuông thì mình dời cái món đồ vuông để cái món đồ tròn ở đó thì hư không phải là vuông luôn, chứ đâu có tròn được, phải không? Đó. Còn nếu không quyết định vuông á, thì trong món đồ vuông nên không có vuông, không có hư không vuông, bởi vì nó không quyết định thì ở trong đồ vuông làm sao thấy nó vuông được. Ông nói không biết cái nghĩa này, cái câu này các nghĩa không ra, phải không? Vất tri kỳ nghĩa sở tại. Thì câu đó toàn dễ. Ông không biết cái nghĩa đây nó ở chỗ nào, nghĩa tánh nó như thế, vân hà vi tải. Thì câu này các nghĩa là sao? Làm sao là tại? Thì nghe có được không? Thì bởi vì chỉ tại đây là chỗ nào, nghĩa tánh nó như thế, lại sao mà nói hỏi ở chỗ nào? Vì sao mà nói là chỗ nào? Này A Nan, nếu lại muốn kiếm vào trong cái món đồ vuông tròn, chỉ trừ lại muốn vào trong cái không vuông tròn thì chỉ trừ cái món đồ vuông. Cái thể hư không không có vuông, hư không, cái tướng hư không vuông hiện tại, sở tại tức là hiện tại, hiện tại bỏ cái tướng hư không vuông. Nếu như ông hỏi khi vào trong thấy, rút cái thấy lại khiến cho nó nhỏ, rồi khi mà ra xem cái mặt trời, phải ngước lên xem mặt trời thì phải thì sao? Thì ông đâu không kéo cái thấy bằng với mặt trời. Còn nếu khi mà bị tường vách hay cắt đứt hay là ép đứt cái thấy, ép cái thấy khiến cho nó đứt đoạn, thì khi mà mình xoay một lỗ phủng nhỏ thì nên thấy có cái mối nối của nó, nghĩa là nó đứt rồi thì bây giờ hai cái mà nó ráp lại thì phải có mối nối, phải không? Thì thấy được mối nối rồi. Cái nghĩa ấy không đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay mê mình làm vật, mất đi cái bản tâm, bị vật nó xoay chuyển, cho nên ở trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu hay chuyển được vật thì đồng Như Lai thanh tâm tròn sáng, không rời khỏi đạo tràng, ở trong một đầu sở long mà khắp hay gồm hết mười phương cõi nước. Như vậy thì hai câu sau là hai câu Phật đúc kết để cho thấy cái sự tu hành của mình đó. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ lầm mình là Phật, rồi mất đi cái bản tâm, bị vật nó xoay chuyển. Tất cả chúng ta có mình có nhận lầm mình là Phật không? Bây giờ quý vị có vỗ ngực rằng tôi là cái này không? Có không? Như vậy thì nhận cái thanh tứ đại là mình, tức là cho mình là vật cái gì, phải không? Mà thanh tứ đại này luôn luôn là biến dời, thấy không? Nó luôn luôn là biến đổi, là sinh diệt. Mà chắc cái biến đổi sinh diệt là mình thì tất nhiên nó phải bị lưu chuyển luân hồi. Như vậy thì chúng ta có hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất là chấp thân làm hình, nó là chấp vật làm hình đó, lầm mình là vật đó, cho nên mất cái bổn tâm. Hoặc là chấp cái hiện biết của mình cũng là vật nữa. Thí dụ con mắt mình nhìn khắp hết cả bầu trời, nhưng mà nếu không thấy cái gì thì lúc đó nó thấy hay không? Mình nhìn khắp bầu trời mà không có vật gì, nó lúc này không thấy cái gì, phải không? Khi mà có vật gì nó đó thấy có, hay có thấy. Rồi cái lỗ tai mình nghe khắp hết, nhưng mà nếu không có tiếng gì thì nó không nghe, phải không? Còn đợi có cái tiếng gõ tiếng gì đó nó mới có nghe. Thì như vậy để thấy rằng chính mình đợi có vật, có âm thanh mình mới nói có mình. Như vậy thì trong nhận lầm cái thân này là mình, mà cái thân này là cái tướng vật chất đối đãi sinh diệt, rồi lại nhận lầm quên đi cái hiện hữu mắt thấy tai nghe của mình mà đợi cho có vật, có âm thanh mới nói có thấy có nghe, thì cũng là nhận âm thanh nó làm mình nữa. Bởi vậy cho nên nó quên mất cái bổn tâm của mình, bị vật nó chuyển. Thì kiểm điểm cho thật kỹ, thấy có phải là đó là cái bệnh của mình không? Có người nào không vỗ ngực cái thân này là mình không? Bởi vậy cho nên đối với cái thân, mình nhận nó là mình rồi mình mới quý, mình mới cưng yêu nó, rồi mình chiều chuộng nó, rồi mình chạy theo nhu cầu của nó. Như vậy thì suốt một cuộc đời chỉ nô lệ cho cái thân. Mà cái thân này thì sao? Là cái thân bại hoại, lo cho đã đời rồi nó bại hoại hết trơn, phải không? Như vậy là một cái hình ảnh của con giả tràng, nghĩa là ráng xe cát lên một, thành một vùng khóc ập vô cái tiêu hết, phải không? Còn mình như vậy nuôi dưỡng nó cho đã đời mấy chục năm cái nó bại hoại, thật là công giả tràng. Vậy đó mà nhận đó là mình, rồi mất cái thân này, bại hoại thân này rồi cái chụp kiếm thân khác đó, rồi làm nữa, cứ như vậy mà làm hoài, cái luân hồi muôn kiếp là chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên trong đó mới thấy nào có lớn, có nhỏ, có đẹp, có xấu, có đủ thứ hết đó, phải không? Thấy là huynh này thấp, huynh kia cao, huynh này đẹp, huynh kia xấu. Thì như vậy thì tất cả thấp, cao, đẹp, xấu đó là vật chất chứ không phải mình, phải không? Mà cho là mình đẹp, cho là mình xấu, cho mình là cao, mình là thấp, vân vân. Đây Phật mới kết luận định luận cái câu sau: nếu hay chuyển vật thì đồng Như Lai, thanh tâm viên minh, bất động đạo tràng, tức là không rời đạo tràng, ở trên đầu Mãi Long khắp hay, gồm hết cả mười phương cõi nước. Đó, cái dị dụng bất khả tư nghị. Mà chuyển vật hay chuyển vật chuyển cách sao? Như vậy chuyển sao, phải chú thấy chuyển sao? Làm sao gọi là chuyển vật? Nó đơn giản lắm, có gì đâu. Biết vật chất thân này nó không phải là thiệt mình, nó là tướng tứ đại như họ cứ dối. Thì như vậy biết rõ nó không phải thiệt mình, mà cái mình biết rõ nó đó, cái đó không phải là vật chất rồi, phải không? Rồi cái thứ hai nữa, không đợi có sắc mới gọi là thấy, không đợi có âm thanh mới gọi là nghe, mà lúc nào mọi cái thấy nghe mình đều trở về cái tánh thấy tánh nghe của mình, đó là chuyển vật, tức là không lệ thuộc vào vật nữa, thì đó là cái đồng với chư Phật. Mà đồng chư Phật thì sao? Tâm mình nó sẽ tròn sáng ngay nơi đạo tràng này, một sợi tinh lông của mình cũng có thể bao hàm có mười phương thế giới. Như vậy thì một chân lông mà còn bao hàm mười phương thế giới thì cả thân mình thì bao hàm thì bao lớn, phải không? Như vậy thì muốn nói cho thấy rằng nếu một phen chúng ta chuyển được vật thì chúng ta sẽ sống với cái tâm tròn sáng mênh mông không có giới hạn. Thì như vậy mới thấy rằng cái đời của chúng ta tu, nếu mà mình chỉ nghĩ đến thân này rồi cho an ổn, cho sung sướng, thì đó là chúng ta bị vật chuyển hay chuyển vật. Còn nếu ngay cái thân này mình biết nó là thân hư dối tạm bợ, giống như mà mình ôm cái khúc cây mục mà cành lội vô bờ thôi, phải không? Nó cốt là tới bờ chứ không phải cốt giữ gốc cây. Như vậy thì cái mục đích của mình như vậy đó là chuyển được vật đó. Mang thân này để mà tu chứ không phải mang thân này để mà hưởng. Thì lúc nào, phút giây nào mình cũng nghĩ tới phải làm sao để vượt ra khỏi cái trầm luân sinh tử, làm sao để dứt sạch mọi cái vọng tưởng điên cuồng cho tâm mình tròn sáng thanh tịnh. Cái đó mới là cái chủ yếu. Còn mọi cái về hình thức vật chất này là cái tướng hư dối tạm bợ, biết rõ vậy lúc nào cũng như vậy hết, thì đó là mình chuyển được vật, phải không? Mà chuyển vật rồi thì mình đồng Như Lai, tâm mình sáng suốt trùng khắp cả mười phương thế giới. Như vậy thì mình muốn cái nào trong hai cái, bi Phật chuyển rồi luân hồi kiếp kiếp đời đời, hay là chuyển được Phật để mình trùm hết mười phương thế giới, muốn cái nào? Chọn cái nào đây? Thì chúng ta tu đương nhiên là phải chọn một cái lớn lao đó. Bởi vậy cho nên khi mà được cái tâm tròn sáng thanh tịnh rồi thì lúc đó nó mới bao trùm khắp hết, mới có cái thấy biết như Phật. Ngồi ở đây mà biết cả mười phương thế giới, ở đâu đâu cũng biết. Cho nên Ngài mới giới thiệu cõi này cõi kia đó. Thì như vậy chúng ta thấy trên đường tu là phải làm sao bỏ một cái rất là tầm thường bé nhỏ để mà được cái rộng lớn thanh thang, phải không? Mình nếu ôm cái bình tầm thường bé nhỏ này thì bị nó luân hồi. Còn nếu mình chuyển được để trở về với cái tâm thanh tịnh sáng suốt thì lúc đó thì mình trùm khắp hết, lớn không có giới hạn. Như vậy thì mới thấy cái trọng tâm tu chứ không phải là cái lúc tầm thường nữa. Đọc tiếp thông không. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu cái kiến tinh này hẳn là cái diệu tánh của con, nay cái diệu tánh này hiện ở trước con, thấy cái tánh thấy hẳn thật là con, thì hiện nay thân tâm con lại là vật gì? Mà thân tâm thì phân biệt có thật, còn cái thấy kia không có phân biệt rành rõ được cái thân của con. Nếu thật là tâm con khiến con nay thấy nó, mà tánh thấy thật là con mà thân không phải là con thì đâu có khác Như Lai ở đoạn trước nạn rằng: Dạch hay thấy được con, vậy cuối mong Ngài Đại Từ mở bài để phát minh cho những người chưa ngộ. Như vậy thì cái chấp của Ngài A Nan là chấp làm sao? Ngài nghi làm sao? Ngài nói rằng nếu cái tánh thấy này thật là của con thì nó phải là ở trước con, để cho con thấy nó. Mà nếu tánh thấy là thật của con mà nó ở trước con thì như vậy thì thân tâm con lại là vật gì? Phải không? Nếu tánh thấy là thật của con thì phải cho con thấy nó, con mới biết nó thật. Còn con không thấy nó làm sao biết nó thật thì của con? Như vậy nếu mà mình thấy được tánh thấy của mình thì như vậy thì cái tánh thấy đó là mình, mà mình thấy được nó thì thân tâm này là cái gì? Như vậy thì Ngài mới đặt câu hỏi thì thân tâm đó là cái gì? Nếu tánh thấy thật là tâm của Ngài thì nó phải là cho Ngài thấy nó. Mà nay thân tâm thì rõ ràng phân biệt có thật, còn cái thấy đó thì phân biệt về cái thân, cái thân con thì nó lại không có phân biệt được. Thì như vậy làm sao nói là cái tánh thấy là của con được? Bởi vậy nên nói nếu thật là tâm con thì khiến cho con thấy nó, mà nếu tánh thấy thật là con thì thân không phải là con. Nếu tánh thấy là con thì thân này không phải là con rồi. Thì như vậy coi như là hai cái nó riêng rẽ. Thì như vậy đâu có khác gì đặng trước Phật nói, Phật nạn rằng vật hay thấy được ông. Vì vậy hai cái như đặng trước nó nói rằng nếu nó ở ngoài thì nó phải thấy mặt ông rồi đó. Như vậy thì cứ xin Phật thương xót mà chỉ bài cho. Phật bảo Ngã Nan: Nay ông nói rằng nó ở hiện trước ông, cái thấy nó ở hiện trước ông, cái nghĩa đó không đúng. Ông nói là cái tánh thấy nó của ông thì phải ở trước ông, thì cái nghĩa đó không đúng. Nếu thật là ở trước ông và ông thật thấy đó, cái tánh thấy này đã có chỗ nơi rồi. Mà nó có chỗ nơi thì đâu không chỉ bài được. Bởi vì nếu nó ở trước ông, quyết định ở trước thì ở trước đối với ở sau, phải không? Như vậy thì thành có chỗ nơi, mà có chỗ nơi thì phải chỉ bài được. Giả lại nay ông với tôi ngồi ở trong rừng Kỳ Đà, khắp xem rừng suối và cùng với điện đường trên đến mặt trời mặt trăng, trước đối với sông Hằng. Nay ông ở trước tòa sư tử này, tòa sư tử của tôi, đưa tay chỉ bài ra những các cái tướng đó, chỗ rong mát đó, là rừng cây rừng, còn chỗ sáng đó, là mặt trời, chướng ngại là vách, rồi thông suốt là không. Như thế cho đến cỏ cây, chữ tim hào tức là mãi múng, những cái mãi múng bụi bặm, những cái lớn cái nhỏ tuy là khác nhưng có thể có hình khóc đều có thể chỉ ra được hết, vô bất chỉ trước tức là đều chỉ ra rõ ràng được. Nếu quyết định cái tánh thấy này hiện tại trước ông thì ông nên lấy tay chỉ sát thật thử coi nó cái tánh thấy là cái gì, hà giả thị kiến, cái gì đó là cái tánh thấy. Bây giờ ông nói là cái tánh thấy là ở trước ông, mà đã trước ông á, thì tất nhiên ông lấy tay ông xác chỉ rõ coi, xác nhận coi bây giờ tánh thấy đó nó hiện ở chỗ nào. Này A Nan, nên biết nếu hư không là cái thấy thì đã là đã thành cái thấy rồi thì đâu còn gọi là hư không, đâu phải là hư không. Nếu vật là tánh thấy thì đã là tánh thấy rồi thì đâu phải là vật. Ông chín chắn giật bài trong vạn tượng, chia sẻ ra cái tinh minh diệu tịnh nguyên kiến nguyên, thì nói đơn giản hơn, chia sẻ ra cái tánh thấy chỉ bài cho tôi đồng với các vật rõ ràng không có lầm. Như vậy thì đoạn này Đức Phật bảo thì A Nan, nếu ông nói rằng cái tánh thấy phải ở trước ông, mà đã là trước ông thì bây giờ tôi và ông ngồi tại rừng Kỳ Đà này, nhìn thấy nào cây cối tất cả, thì chỗ nào râm mát là cây rừng cây nè, chỗ nào sáng là mặt trời nè, chỗ trước ngã là vách, thì chỗ thông nữ không, tất cả sự vật hiện tiền lớn nhỏ gì gì đều thấy rõ, đều có chỗ nơi. Thì ông nói rằng cái tánh thấy ở trước ông, thử ông chỉ cho nó cái trước đó là ở chỗ nào, ông chỉ cho ra cái tánh thấy ở trước ở đâu. Bây giờ quý vị chỉ được không? Nghe chỉ không được. Bởi chỉ không được cho nên Phật nói đặt cái giả sử, nếu tánh thấy là không á, nếu không là cái thấy thì đã là cái thấy thì đâu gọi là không được, phải không? Còn nếu không phải cái thấy, không phải là cái thấy thì làm sao thấy được không? Còn nếu vật là cái thấy, đã là cái thấy rồi thì làm sao gọi là vật? Bây giờ bảo ông suy nghĩ, ông tìm coi, ông chia sẻ trong vạn tượng, trong mỗi sự vật này ông phân tích ra cho được cái tánh thấy để chỉ bài cho ta coi nó rõ ràng cụ thể như những vật mà mình thấy ở trước. Chia sẻ chỉ bài được không? Tới đây Ngạ Nan ngài mới thưa, Ngạ Nan thưa rằng nay con ở trong cái lầu cát giảng đường này, chữ trùng chứ không phải chữ đồng, trong lầu cát giảng đường này xa đến sông Hằng, ở trên xem đến mặt trời mặt trăng, đưa tay chỉ bài ra dù con mắt xem được, chỉ ra đều là vật không phải là cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật đã nói, chẳng những chữ huống này mình nói huống không mình nghe không được, chẳng những con là hữu lậu sơ học thanh văn, cho đến Bồ Tát cũng không thể nào đối với vạn vật ở trước chia chẻ để hiện bài ra được cái tinh kiến, tức là cái tánh thái, lìa tất cả sự vật, riêng có cái tự tánh, tức là có cái hình tướng của tánh thái. Đó. Như vậy thì ở đây ngài A Nan, ngài đầu hàng cái khéo léo, rằng ở trước ngài thấy tất cả sự vật cho tới xa là sông Hàn, rồi trên là mặt trời mặt trăng v.v. thì thấy mà chỉ ra, hay là mắt xem thấy đều là vật chứ không có cái thấy. Thì không phải riêng ngài thôi, mà dồn cho những bậc Bồ Tát cũng không thể nào chia sẻ trong vạn tượng đó, chỉ ra cái tánh thấy được. Phật bảo đúng thế. Phật lại bảo A Nan, như lời ông nói, không có cái tánh thấy lìa tất cả vật, riêng có tự tánh. Không có cái tánh thấy rời sự vật ra, riêng có một cái hình tướng cụ thể. Thì ông ở trong sự vật chỉ ra coi cái nào là không phải cái thấy. Như vậy thì đoạn trước thì Phật bảo dạch trong sự vật để chỉ ra coi cái nào là cái thấy. Bây giờ ngài A Nan, ngài đầu hàng chỉ ra không được, và Phật bảo như vậy thì trong tất cả sự vật ông chỉ ra coi cái nào không phải là cái thấy. Nay lại bảo ông cùng Như Lai ngồi ở tại rừng Kỳ Đà, lại xem thấy rừng vườn cho đến mặt trời mặt trăng các thứ hình tượng sai khác, phải không có cái tánh thấy chịu cho ông chỉ ra, nhận ông chỉ ra. Ông lại phát minh các trong các cái vật này cái gì không phải là cái thấy. Phật mới bảo này A Nan, tôi thật khắp thấy ở ngã na thưa, con thật khắp thấy cái rừng Kỳ Đà này, không biết ở trong đó cái gì không phải là cái thấy. Vì cớ sao? Nếu cây không phải là cái thấy thì làm sao thấy cây? Nếu cây tức là cái thấy thì làm sao gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư không là không phải cái thấy thì làm sao thấy hư không? Nếu hư không tức là cái thấy thì lại làm sao gọi là hư không? Con lại suy nghĩ trong vạn tượng này vi tế mà phát minh, không cái gì mà chẳng phải thấy, vô phi kiến giả, không cái gì chẳng phải thấy. Phật nói đúng thế. Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy hai mặt. Mặt thứ nhất là phân tích trong tất cả sự vật để tìm ra cái thấy thì không có, phải không? Trong sự vật thì cái gì chỉ ra, nhận ra được, thấy được, biết được đều là vật hết, không phải là cái thấy. Rồi đoạn thứ hai là tất cả sự vật mà mình thấy được thì cái nào cũng là cái thấy hết, phải không? Nếu không phải là cái thấy thì làm sao thấy được vật? Đó. Như vậy thì nó không, tất cả không phải là cái thấy mà tất cả cũng là cái thấy. Đó. Như vậy thì hai trường hợp nó rất là sai biệt. Nhưng mà tới cái chỗ này là cái lý nó hơi cao siêu rồi. Khi ấy đại chúng, những không phải là cái hàng vô học á, nghe Phật nói lời này rồi mờ mịt không biết cái nghĩa trước sau nó về đâu, cho nên đồng thời hoảng hốt mất hết cái chỗ bảo thủ hay là gìn giữ từ trước. Như vậy thì các cái vị mà thanh văn mà chưa phải là hàng vô học á, nghe Phật nói tới đây cái mờ mình không biết được cái nghĩa thủy chung ra sao, đồng thời đều quảng hốt mất hết cái chỗ bảo thủ ở trước. Như Lai biết cái tâm hồn của họ đương rối loạn hay kinh hoàng, tâm thanh thương xót an ủi A Nan và các đại chúng: này các thiện nam tử, Đức Pháp Vương vô thượng, Đấng Pháp Vương vô thượng là cái lời nói chân thật như cái thấy mà nói đúng như vậy, như sở như thuyết đó, tức là thấy như thế nào thì nói như thế ấy. Cho nên nó như cái đã thấy mà nói đúng như vậy, không dối, không gạt, không phải như chúng mạc và lê bốn thứ nghị luận kiểu loạn bất tử. Tức là chúng mạc và lê hôm trước mình học ở trong trong các cái bộ A Hàm có nói đó, nói cái lý luận như con nương đó, phải không? Nóng đó cái nó tuột. Bởi vì hỏi cái đó phải không, nó cũng phải cũng không phải. Là cái nào tôi nói phân hai vậy đó. Đó là bốn thứ lý luận mà rối loạn. Ông phải chín chắn suy nghĩ, không thêm cái lòng thương xót của Phật. Thì cái câu này với chú nghe nó có cái gì buồn không? Bởi vì Phật đã thương xót, Phật dạy, nhưng mà Phật dạy hoài mà không hiểu. Không hiểu thì Phật lại thêm thương xót nữa. Thì như vậy cái chỗ không hiểu của Ngài A Nan có giống như chỗ không hiểu của mình không? Mà bởi giống như chỗ không hiểu của mình, cho nên nghĩa là mỗi khi không hiểu thì Phật lại càng thêm một lần thương xót, phải không? Thì chúng ta mỗi một lần không hiểu thì thêm một lần Phật thương xót, mà Phật thương xót thì thương xót thêm cái ngu của mình, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta càng ngu Phật càng thương xót, mà Phật càng thương xót thì Phật càng nói. Cho nên rồi Ngài nhọc nhằn, Ngài kêu bằng khô lưỡi đắng miệng đó, là cũng vì cái ngu của mình, phải không? Nếu mà mình là ít ngu thì Phật dạy ít lắm, phải. Bây giờ cái hàng mà nhị thừa không giải quyết được chỗ này, cho nên đến ngày Văn Thù xuất hiện. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử vì thương cái tứ chúng ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các đại chúng này không ngộ được cái chỗ Như Lai phát minh hai cái thứ kiến, tinh kiến, tức là tánh thấy, và sắc không, là cái nghĩa thị và phi thị. Nghĩa phải và chẳng phải, nghĩa là trong đại chúng đây họ chưa có ngộ Như Lai chỉ ra hai cái thứ nào là cái tánh thấy và sắc không, cái nào là nghĩa phải và chẳng phải, họ chưa hiểu được cái chỗ đó. Bạch Thế Tôn, nếu cái sắc không, các cái vật tượng sắc không ở các cái ở trước đây, nếu là cái thấy tiền duyên, tức là những cái mình duyên ở trước, nào là sắc thông vân vân, những hình tượng, nếu là cái thấy thì nên có chỗ chỉ ra, nếu không phải là cái thấy thì nên không có thể thấy nó. Mà nay không biết cái nghĩa ấy nó trở về đâu, cho nên có cái sự kinh hãi. Không phải là những cái thiện, những người ấy, cái thiện căn, cái thiện căn đời trước họ mỏng ít, chỉ trù tích là chỉ cho cái đời trước, cái đời trước họ cái thiện căn mỏng ít, vậy cuối mong Như Lai mở lòng đại bi mà phát minh cho các cái vật tượng này cùng với cái tánh thấy, kiếm tinh là tánh thấy, nguyên là vật gì ở trong ấy, ở trong khoảng ấy không có cái thị và phi thị, không có cái phải và chẳng phải. Như vậy thì tới đây Ngài Văn Thù, Ngài muốn an ủi tứ chúng, mà nói theo danh từ bây giờ thì gọi là gì? mấy chú dùng sinh từ bây giờ nghe tôi coi, bây giờ gọi là cứu bồ. Bởi vì mấy người kia các hàng sinh văn biết hết rồi, tới chỗ này ngơ ngáo hết, cho nên Bồ Tát đứng ra cứu bồ. Đâu phải là những vị này căn lành mỏng ít, cũng nhiều cũng sâu đó, nhưng mà giờ thôi xin Phật chỉ bài ra dùm đi coi nó thế nào. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù và các đại chúng, mười phương Như Lai và đại Bồ Tát, đối với ở trong cái tam ma địa của chính mình, trụ ở trong cái tam ma địa của chính mình, tức là trong cái chánh định của chính mình á, kiến cùng với kiến duyên với cái tưởng tướng hay là cái tướng mà tưởng ra đều như là hoa đốm ở trong hư không, vốn không có, vô sở hữu đó, tức là không thực có, không có. Cái kiến này và cái duyên nguyên là cái bồ đề diệu tịnh minh thể, thì làm sao trong đó có phải và chẳng phải. Cái câu này nghe quý vị có hiểu chưa? Đây đầu tiên Đức Phật nói, mười phương chư Phật và các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát, khi an trụ trong cái tam ma địa của chính mình, tức là nhập trong chánh định của các ngài, các ngài thấy cái tánh thấy cùng với cái kiến duyên, tức là cái sự vật mà do cái thấy thấy được đó, cùng với cái tưởng tướng là hôm trước tưởng tướng là chỉ cái thanh đó, lấy cái tưởng tướng làm thanh đó. Nè, như vậy thì tánh thấy nè, cùng với các cái sự vật mình thấy nè, cùng với cái thân này, các ngài coi nó như là hoa đốm trong hư không, vốn không có. Xem nó như hoa đốm trong hư không, vốn không có. Như vậy thì cái tánh thấy này và các cái kiến duyên, tất cả những cái đó nguyên là cái bồ đề diệu tịnh minh thể, tức là cái bồ đề màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt, cái thể màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt. Thì làm sao mà ở trong đó có cái phải và chẳng phải. Như vậy thì để thấy rằng cái mà chúng ta hàng ngày cho rằng mắt mình thấy cảnh, thì có mắt mình là cái kiến tinh hay là cái tánh thấy, cảnh là cái kiến duyên, là cái bị thấy, rồi cho tới thân này vân vân, tất cả cái đó đều từ cái bồ đề diệu tịnh minh thể mà ra, chứ không có gì hết. Mà đã từ bồ đề diệu tịnh minh thể mà ra thì làm sao có phải gì chẳng phải. Cho nên ở đây Đức Phật liền dùng cái hình ảnh của Ngài Văn Thù để mà nói rõ lên. Văn Thù, nay tôi hỏi ông, như ông là Văn Thù, lại có Văn Thù phải Văn Thù, là không phải Văn Thù chăng? Nói vậy cho nên là như giờ ông là Văn Thù đó, rồi lại có phải Văn Thù và không phải Văn Thù chăng? Ngài Văn Thù trả lời sao? Bạch Thế Tôn, như thế con thật là Văn Thù, thì không có phải Văn Thù, thì làm sao mà lại có không không là có cái phải Văn Thù, thì làm sao hoặc là có phải hoặc là có không phải. Hai nếu có phải ác là có hai Văn Thù rồi, con là thật Văn Thù thì làm sao mà có hoặc là phải. Có phải, nếu có phải thì ắt là thành hai Văn Thù, phải thì đối với không phải. Đây là phải Văn Thù thì kia không phải là Văn Thù, mà Văn Thù thì thật là Văn Thù rồi thì không có phải, không có không phải. Thì lý này quý vị nghe nó hơi khó hiểu một chút rồi, phải không? Nhưng nay con, ngày nay con không phải không Văn Thù, tuy nhiên không ai có phải Văn Thù, không phải Văn Thù, như vậy thì có Văn Thù hay không? Thực tại là có Văn Thù, ở trong đó thật không có hai cái tướng phải và chẳng phải. Ở trong đó thật không có hai tướng phải và chẳng phải. Phật nói cái tánh thấy kiến tinh diệu minh là tánh thấy, cùng với hư không và trần cảnh cũng lại như thế, vốn là cái diệu minh vô thượng bồ đề tịnh viên chân tâm mà dối làm sắc không và cùng với nghe thấy như là mặt trăng thứ hai. Thì cái gì là phải mặt trăng, lại cái gì không phải mặt trăng? Này văn thù, chỉ một mặt trăng thật, trong khoảng đó tự không có phải mặt trăng, không phải mặt trăng. Do đó nên nay ông xem thấy thì cái thấy cùng với các cái thứ trần cảnh phát minh ra, gọi đó là vọng tưởng, không thể ở trong đó chỉ ra được các phải và chẳng phải. Thì do đó cái chân tinh diệu giác minh tánh, do ấy là cái chân tinh diệu giác minh tánh, cho nên hay khiến ông vượt ra ngoài cái chỉ bài và không thể chỉ bài. Bởi vì ở đây là cái chỗ đi tới cái lý gì, lý bất nhị, mà chính hiểu được lý bất nhị ở chỗ này mình mới thâm nhập được cái tinh thần bất nhị của Phật giáo. Bây giờ tôi chỉ lần lần từ cái vụ ngày văn thù qua cái vụ mặt trăng cho quý vị thấy. Như bây giờ thông không ngồi hiện diện ở đây thì có người hỏi vậy thông không phải là thông không hay không phải thông không, nói sao phải hay không phải? Nếu thấy thông không rõ ràng thì không còn cái chuyện phải không phải nữa, thấy không? Nếu nói là phải thì tất nhiên có cái không phải, nói là thật thì có cái giả, phải không? Thông không là thông không, hiện hữu thấy hiện hữu thì không có cái phải không phải. Mà đặt vấn đề phải không phải là chưa có thấy hiện hữu, phải không? Vì vậy cho nên ngài nói văn thù là văn thù, con thật của văn thù thì không có cái phải văn thù, không phải văn thù. Nếu có phải văn thù là có hai văn thù rồi đó. Thì cái lý đó mà thấy nó rõ ràng rồi, nhưng mà chưa hay bằng cái chỗ này. Mấy chú thấy như mình dụi mắt, con mắt nước mình dụi cái giữa đêm rằm nhìn lên thấy mặt trăng. Khi nhìn lên mặt trăng nó thấy như có hai mặt trăng lè ra vậy. Thì cái lè của mặt trăng thứ hai đó, cái đó nó thiệt không thiệt? Như vậy cái lè của mặt trăng thứ hai và cái bóng mặt trăng ở dưới nước, khi mình có mắt tỉnh sáng mình thấy bóng mặt trăng, thấy mặt trăng thiệt rồi, thì cái bóng lè của mặt trăng thứ hai và cái bóng mặt trăng dưới nước, hai cái đó còn nghĩa lý gì không? Nó không còn hai cái đó nữa. Còn nếu còn nó bóng mặt trăng, còn nó mặt trăng thứ hai là chưa thấy mặt trăng thiệt, phải không? Còn thấy mặt trăng thiệt thì hai cái kia là không, không nghĩa lý gì hết. Đó. Bởi vậy cho nên Phật và Bồ Tát an trụ trong cái chánh định rồi thì thấy tất cả người cảnh là như qua đốm trong hư không, không có thiệt. Bởi vì an trụ trong cái thật rồi thì mấy cái kia đều không thật. Thì hai là đối đãi, mà cái đối đãi hai đó là cái không thiệt. Mà không thiệt thì khi mình an trụ chỗ thật rồi thì cái đối đãi hai không còn nghĩa lý gì hết, phải không? Còn mình bây giờ còn thấy cái đối đãi hai là thiệt, là an trụ được chỗ thiệt chưa? Nào là chưa an trụ được chỗ chân thật. Bởi vậy cho nên cái lý bất nhị là để đưa chúng ta tới cái chỗ chân thật. Mà thấy được cái chân thật rồi thì cái đối đãi mới là vô nghĩa. Còn bây giờ chúng ta vì chưa thấy cái chân thật cho nên cứ mắc kẹt trên đối đãi, phải không? Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa thật là thâm trầm. Mà ý nghĩa này là cái ý nghĩa nó vượt ra ngoài cái tầm vóc của hàng thanh văn, cho nên tới đây thanh văn hết, không còn hiểu nữa, mà phải là Bồ Tát mới thấy được cái lý bất nhị này. Như vậy thì chúng ta mới thấy học đạo là để tìm đến chỗ chân thật đó. Mà tìm đến chỗ chân thật rồi thì nó không còn mắc kẹt ở hai bên phải và chẳng phải. Sở dĩ chúng ta còn nói phải chẳng phải, lúc nào còn cái đó phải hay không phải thì cái đó còn nghi, phải không? Chưa thấy được cái thật, Còn nếu thấy cái thật rồi thì không cần nó phải chẳng phải. Giờ tôi lại thí dụ một trường hợp khác. Thí dụ giờ có người biết rõ là không không, biết rõ không không, khi gặp mặt không không rồi thì còn hỏi phải chẳng phải nữa không? Còn cái người họ chưa biết rõ không không, nghe tên mà chưa biết mặt, bây giờ thấy không không có liền sao? Hỏi thầy có phải không không không? Phải không? Thì khi hỏi phải không phải đó là lúc chưa biết, phải không? Chứ còn biết rồi thì không còn hai bên để hỏi phải không phải nữa. Là biết rồi thì thấy là biết liền, ngay đó là nhận chứ không còn nó phải không phải. Còn khi nào thấy đối đãi phải không phải là lúc đó chưa biết, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta gì chưa an trụ được trong cái tam ma địa của Phật và Bồ Tát, cho nên chúng ta lúc nào cũng phải không phải luôn luôn, phải không? Còn Phật Bồ Tát an trụ trong đó rồi, cho nên cái lý phải không phải đối với các ngài như là qua đớn không có thiệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là trong là tâm, ngoài là cảnh, là cái hai đối đãi. Mà cái hai đối đãi đó là do chúng ta mê, chứ khi mà chúng ta ngộ rồi thì cái hai đối đãi nó không còn vấn đề nữa. Bởi vì tất cả cái đối đãi đó từ mê mà hiện ra, cũng như giấc mộng. Khi mấy chú ngủ nằm mộng thấy có người có cảnh, người và cảnh trong mộng đó, thì khi trong mộng mình thấy người cảnh có thiệt không? Thiệt 100%, người thiệt, cảnh thiệt. Nhưng mà khi mình giật mình thức dậy tỉnh hoàn toàn rồi thì người và cảnh trong mộng là sao? Nó không thành vấn đề nữa, phải không? Thì như vậy, cũng như vậy, trong khi chúng ta đang mê cho nên thấy người cảnh thiệt, bởi thiệt cho nên mà mình cứ nói hoặc là cảnh thuộc về người hoặc người thuộc về cảnh năng sanh lộn xộn. Thế còn khi chúng ta ngộ rồi thì cảnh và người đó đều là tướng hư dối không thiệt. À, giống như là khi mình thức giấc rồi thì cái mộng thấy cảnh thấy người trong mộng đó mình biết nó là như qua đốm không có thiệt, phải không? Đó là cái chỗ thiết yếu. Bởi vậy cho nên chúng ta tu là phải đi đến cái chỗ ngộ, mà ngộ được sống được với cái chân thật đó rồi thì cái mặt đối đãi ngang đó nó mới hết. Còn mình chưa sống được cái chân thật đó thì mình kẹt trong đối đãi, mà còn đối đãi là còn trầm luân, chưa có thoát ra khỏi cái dòng trói buộc của cảnh và ngã. Thôi nghe đề nghị. Nguyện dĩ thử tâm bên thị và phi nữa. Bởi vậy nên dùng cái thí dụ văn thù là văn thù, chứ không có phi văn thù hay là thị văn thù. Cũng như khi mà thấy mặt trăng thật thì mặt trăng thật không còn có nói là mặt trăng thứ hai hay là bóng mặt trăng nữa. Thì đó là để thấy rằng cái chân thật nó thoát ngoài hai bên đối đãi. Thì nghe vậy thì ngài A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật như Đấng Pháp Vương nói, cái giác duyên nó khắp cả mười phương thế giới, lặng lẽ thường trụ, tánh nó không sanh diệt. Thì cùng với các vị phạm chí trước như là Ta Tỳ Ca La mà nói về Minh Đế và những chúng ngoại đạo đầu khôi vân vân, nói các cái có cái chân ngã nó khắp giáp cả mười phương, như vậy thì có cái gì mà sai biệt nữa. Thì như vậy thì ở đây ngài A Nan ngài đặt thành câu hỏi, nói nếu mà Phật nói rằng cái giác duyên tức là cái tánh thấy mà để duyên theo các pháp đó, cái tánh thấy đó hay là cái đó cũng gọi là cái giác duyên, nó là thường trụ, là lặng lẽ, không sanh không diệt, thì như vậy tức là đồng với ngoại đạo nói là Minh Đế, hoặc nói là có cái chân ngã khắp cả mười phương, thì như vậy hai bên có gì khác đâu. Chính cái chỗ này là những cái chỗ mà chúng ta phải lưu tâm. Nhiều khi mình nghe rồi mình lại có cái lầm lẫn, mình tưởng là Phật nói nó giống như ngoại đạo. Bạch Thế Tôn ngài cũng từng ở trên núi Lăng Già vì Bồ Tát Đại Huệ vân vân diễn nói cái nghĩa này, nói là ngoại đạo vân vân thường nói là tự nhiên, còn ta nói nhân duyên, không phải là cảnh giới của họ. Thì như vậy đây là cái lời dẫn của ngài A Nan. Ngài A Nan dẫn rằng trong cái phần kinh Lăng Già, Phật nói trên núi Lăng Già với Bồ Tát Đại Huệ vân vân, thì Phật nói là ngoại đạo thì họ nói